Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Tử Bào Hình Chiếu. Tác giả, Phượng Si, ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là Tiểu Nghịch. Hôm nay ta tới gặp ngươi, chính là muốn cho ngươi rời đi nàng. Nàng không phải ngươi có thể trêu chọc đến khởi, liền càng không nói đến đối nàng nhúng chàm. Đừng nói ngươi chỉ là cái lưu vong với Hồng Hoang Cốc Tần gia chó nhà có tang, liền tính ngươi Sở gia vẫn như cũ kiến ở, ngươi cũng là một cái có đan điền không thế gia kỳ tài. Đối với Tiểu Nghịch tới nói, ngươi liền nhìn lên tư cách đều không có, ngươi hiểu không? Nghe xong lão giả nói sau, Tần Cung trầm mặc, sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên, đem Tương Bổn Vô Loại, anh hùng chớ có hỏi xuất xứ, ta hay không là chó nhà có tang, ta hay không là phế nhân, này đều cùng ta cùng Tiểu Nghịch không có nửa điểm quan hệ. Ta sẽ không rời đi Tiểu Nghịch. Nghe xong Tần Cung nói sau, lão giả trong mắt hàn quang chợt lóe. Tần Cung chỉ cảm thấy tử vong hơi thở ập vào trước mặt. Kia một khắc, hắn một chân đã đạp ở quỷ môn quan thượng. Nhưng Tần Cung vẫn như cũ cùng lão giả đối diện, ánh mắt kiên định như thiết. Hắn đã làm tốt thề sống chết bảo vệ tình yêu chuẩn bị. Hừ, lão giả tiếng hừ lạnh giống như một cái tiếng sấm, bỗng dưng ở Tần Cung trong lòng vang lên. Tần Cung chỉ cảm thấy toàn thân rục nứt, máu tươi tự khóe miệng ào ạt chảy ra. Ở lão giả lạnh băng dưới ánh mắt, Tần Cung toàn thân như phụ núi lớn, hai mắt đều phải nổ ra khuôn ngoại, thất khiếu trung máu tươi cuồng phun, liên thủ chỉ đều lại khó nhúc nhích mảy may. Nhưng Tần Cung quật cường ánh mắt không có nửa phần lùi bước, gắt gao mà nhìn chằm chằm lão giả, sắc mặt giận dữ rốt cuộc ở lão giả trên mặt dâng lên. Hắn không thể chịu đựng được một cái như con kiến phế vật thiếu niên như thế nhìn thẳng hắn. Chậm rãi nâng lên bàn tay to, rồi sau đó hướng về Tần Cung đỉnh đầu cháo xuống dưới. Liền ở lão giả bàn tay to sắp sửa dừng ở Tần Cung đỉnh đầu là lúc, chợt gian, lão giả sắc mặt đại biến. Ngay sau đó, hắn thân hình ở Tần Cung trước mặt làm nhạt mà đi. Gia tăng với Tần Cung toàn thân như Thái Sơn trọng áp chợt biến mất. Tần Cung vô pháp thích ứng như thế đại chênh lệch, toàn thân run lên, mở miệng, máu tươi cuồng phun không ngừng, rồi sau đó hôn mê qua đi. Hồng Hoang ngoài thành, Hồng Hoang núi non chỗ sâu trong, một người tử bào lão giả hư đạm thân ảnh đón gió mà đứng với tiệt bích chi gian. Tử bào lão giả râu tóc bạc trắng, đen như mực một trương gương mặt, mày kiếm mắt hổ, không giận tự uy, toàn thân tản ra thần thánh thượng vị giả hơi thở. Mà ở tuyệt bích phía dưới, dục trí Tần Cung vào chỗ chết áo đen lão giả cung kính mà đứng ở nơi đó, hướng về tử bào lão giả hư đạm thân ảnh liên tục chấp nhất vãn bối chi lễ. Tiền bối người nào? Mặc là trong truyền thuyết vị kia tồn tại, nhưng đại lục bí truyền đã lâu, nói tiền bối đã với hơn 100 năm trước ngã xuống ở ma quỷ uyên trung. Tin tức này đã được đến đại lục trí cường giả cam chịu. Áo đen lão giả nói tới đây ngừng lại, từ đầu đến cuối cũng không dám hướng về phía trước ngưỡng mộ. Nếu ngươi biết có lão phu tồn tại, còn nghe nói qua lúc trước lão phu thành lập Hồng Hoang Cốc khi hướng đại lục định ra thiết luật. Sao? Nhàn nhạt thanh âm ở áo đen lão giả trong lòng vang lên. Công chính bình thản, tự nhiên nghe nói qua, tiền bối định ra thiết luật là, đại lục bất luận kẻ nào cùng thế lực đều không được đến Hồng Hoang Cốc chung trả thù. Chính là ta cho rằng ngài lão đã, áo đen lão giả nói tới đây đã là mồ hôi như mưa hạ. Ta sinh cũng thế, chết cũng thế, liền tính thật sự ngã xuống, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Xin hỏi đại lục, có cái nào không có mắt đồ vật dám đến mơ ước ta định ra thiết luật đâu? Tử bào hư ảnh lại lần nữa hỏi. Hồi tiền bối, cũng không là vãn bối muốn tới ngài lão địa bàn gây chuyện. Chỉ là thương khung đại lục Đông Nam, trấn thủ ma quỷ uyên tần ra cái kia phế nhân thế tử tiến vào Hồng Hoang Cốc chung, cũng dục nhúng chàm tộc của ta công chúa. Tưởng kia tần ra, bất quá là một cái nho nhỏ trấn ma thế gia, cùng tộc của ta sao có thể đánh đồng? Mà kia tần gia phế nhân thế tử, cùng tộc của ta công chúa địa vị kém đâu chỉ thiên địa. Này không khác cuồng khuyển phệ ngay. Cho nên vãn bối lúc này mới nhất thời xúc động. Hừ, tần tộc cái này trấn ma thế gia làm sao vậy? Liền so không được các ngươi gia tộc sao? Nếu đặt ở 3000 năm trước tần tộc lão tổ còn ở là lúc. Liền tính ngươi cái kia cao cao tại thượng. Lỗ mũi hướng lên trời lão chủ tử. Thấy nhân gia cũng muốn hương canh tắm gội. Trai giới 10 ngày. Nhân gia thấy cùng không thấy. Còn ở cái nào cũng được chi gian. Liền càng không nói đến ngươi cái này tân chủ tử. Hiện giờ trấn ma gia tộc tuy đã xuống dốc. Lại tao liên vân tông diệt môn. Nhưng lưu có duy nhất huyết mạch tần gia vẫn như cũ vẫn là tần gia. Huống chi. Người trong miệng cái kia phế nhân tần cung. Vẫn là ta đệ tử ký danh. Cái gì? Sao có thể? Ngài lão như hạo nguyệt nhô lên cao. Cửu thiên huyền ngày. Mà tần gia cái kia thế tử lại chỉ là cái không có đan điền phế nhân. Hắn sao có thể có tư cách trở thành ngài lão đệ tử đâu? Lại nói. Ngài lão cũng không thu đồ đệ. Tuy rằng ta chỉ là hình chiếu đến đây mà phi chân thân. Nhưng ngươi một cái thế gia nô tài cũng có tư cách đối ta tiến hành hoài nghi không được sao? Trở về nói cho ngươi chủ tử. Liền tính gia tộc của ngươi áp đảo thương khung đại lục phía trên. Về sau cũng không được lại đối ta hồng hoang cốc cùng trong cốc đệ tử sinh ra mơ ước chi tâm. Nếu không, ta không ngại chân thân trở về. Tìm các ngươi chủ tử uống uống trà. Là, vãn bối nhất định đem lời nói đưa tới. Vãn bối cung chúc tiền bối thái ngan. Vãn bối cáo từ. Áo đen lão giả dứt lời. Đối với hư không đã bái lại bái. Rồi sau đó xoay người định rời đi. Liền như vậy đi rồi sao? Chẳng lẽ người quên mất ta hồng hoang cốc trung thiết luật không thành? Tử bào lại lần nữa mở miệng nói. Là. Vãn bối rõ ràng. Áo đen toàn thân cứng lại. Rồi sau đó giơ tay vẫy gọi ra bảo kiếm. Hướng về cổ liền lau đi. Khanh, kim thiết vang lên tiếng động chợt vang lên. Áo đen lão giả mặt hướng cổ bảo kiếm chợt ngừng ở không gian. Vô luận hắn như thế nào dùng sức, đều không thể về phía trước nửa phần. Tự sát liền tính, niệm ngươi đối chủ tử một mảnh trung tâm. Này tình chứng giám, liền tự đoạn một tay. Gian đe cảnh cáo đi. Tử bào lại lần nữa nói. Tạ tiền bối mạng sống tri ân. Áo đen lão giả phịch một tiếng quỳ xuống đất, hướng hư không đã bái lại bái, lúc này mới nâng lên bảo kiếm, đoạn đi chính mình một tay. Ước chừng một nén hương thời gian qua đi, chỉ thấy không gian một trận dao động truyền đến. Tiếp theo, hồng hoang cốc phó cốc chủ Sở Kinh Thiên, đan cốc cốc chủ Hàn Mộ, luyện khí cốc cốc chủ Cô Độc Thiết Luật ba người thân ảnh liền hiện hóa ra tới. Ba người vẻ mặt nôn nóng mà ngẩng đầu chung quanh. Nhưng này phiến núi non chung trừ bỏ tiếng thông reo từng trận. Mãnh thú hót vang ngoại. Nơi nào còn có người tung tích. Chẳng lẽ là chúng ta cảm ứng sai rồi không được sao? Chúng ta rõ ràng đều cảm giác được hắn hơi thở a. Đan cốc cốc chủ Hàn Mộ một sửa tuổi già sức yếu bộ dáng. Nghi hoặc mà nói. Chính là. Ta cũng không có khả năng cảm giác sai mới là. Cô Độc Thiết Luật nói. Thân hình thế nhưng lên không dựng lên. Cử đầu chung quanh. Nhưng cao thiên mặt trời rực sáng. Liền cái quỷ ảnh đều không có. Mau xem. Nơi này có vết máu. Lúc này. Hồng hoang cốc phó cốc chủ Sở Kinh Thiên ở một mảnh vết máu trước ngừng lại. Cẩn thận mà xem xét. Mà hai vị lão cốc chủ cũng đều vây quanh lại đây. Là vừa rồi lưu lại. Hơn nữa là người. Hàn Mộ nhìn thoáng qua lúc sau nói. Chẳng lẽ. Sở Kinh Thiên sắc mặt đại biến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.